Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, 687. Chương 687 hệ thống phản công lược. Chẳng qua cái này không gian hơi nhỏ chút, liếc mắt một cái cuối cảm giác. Minh Ca trợn mắt nháy mắt liền nhìn phía dưới mái hiên chuông gió, như là vì đáp lại nàng. Chuông gió phát ra leng keng thanh âm, quý nhất. Lúc này đây Minh Ca không phải nhìn hư không gọi, mà là đối với chuông gió. Từ vị diện trở về, nàng phát giác chính mình hồn thể thế nhưng còn có thể cảm giác được Phật ánh sáng tồn tại. Phật ánh sáng, nó thế nhưng còn ở thân thể của nàng. Có phải hay không bởi vì Phật ánh sáng duyên cớ, nàng mới có thể cảm giác được tự thân này hồn thể như thế phong phú. Mới có thể cảm giác được Minh Ca tiểu trúc cái này không gian trạng thái. Trước kia nàng từ vị diện trở về, trừ bỏ có thể nhớ kỹ vị diện sở học tri thức bên ngoài, cái khác đồ vật, như là tại vị mặt được đến những cái đó pháp bảo linh khí đều không thể mang về tới. Hiện giờ Phật ánh sáng thế nhưng đi theo nàng trở lại Minh Ca tiểu trúc. Minh Ca đáy lòng nhất thời kích động vô cùng. Này ý nghĩa về sau Phật ánh sáng đều sẽ đi theo nàng đi. Quy nhất, xem xét chính mình hồn thể trạng huống. Minh Ca nhìn chuông gió, thanh âm thật sự vui sướng. Quy nhất, ngươi có hay không phát giác ta hiện tại hồn thể không giống nhau? Sớm tại Minh Ca nói chuyện chi sơ, chuông gió liền đình chỉ lay động. Đại khái là ở nghiêm túc nghe Minh Ca thanh âm, vẫn luôn chờ Minh Ca kích động chi ý lui bước. Quy nhất thanh âm lúc này mới vang lên. Không nhược Phật ánh sáng là thiên địa sơ ấp ủ thời điểm trước hết một tia sáng. Không nhược là từ Phật ánh sáng ấp ủ mà ra. Hắn đem Phật ánh sáng cho ngươi. Ngày sau Phật ánh sáng cũng sẽ vẫn luôn đi theo ngươi. Minh Ca kích động chi ý bình phục sau, đáy lòng chính là một loại vô lấy ngôn thêm áy náy. Không nhược, sẽ không trở lại sao? Ở khác vị diện, hắn có phải hay không cũng sẽ không xuất hiện. Quy nhất không có đáp lại Minh Ca cái này lời nói. Minh Ca chính mình trầm mặc một lát, dứt khoát nằm ở trên ghế quý phi nhắm mắt. Trước kia cảm thấy quy nhất thanh âm tại đây Minh Ca tiểu trúc không chỗ không ở. Hôm nay mới phát giác, quy nhất thanh âm là từ chuông gió phát ra. Mà hiếm lạ chính là, Minh Ca rõ ràng có thể cảm giác được. Chuông gió mặt trên không có bám vào bất luận cái gì hồn thể. Này có phải hay không thuyết minh quy nhất không phải hồn thể? Có khả năng chỉ là một con chuông gió tinh quái. Cái này ý niệm vừa ra Minh Ca giật mình linh run lập cập. Nàng thật sự vô pháp đem quy nhất tưởng tượng thành một con chuông gió. Quá hủy diệt quy nhất ở nàng cảm nhận trung cao lớn thượng hình tượng. Lại trợn mắt, thuộc tính giá trị giao diện tại hạ một cái chớp mắt xuất hiện. Giới tính, nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị. 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 85, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 45, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 60 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 7 chúc phúc giá trị, 20 ký chủ đưa tặng, tai thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ khí phụ ra năng lực. Phật ánh sáng Minh Ca cho rằng chính mình nhìn lầm rồi hoặc là hoa mắt. Nàng xoa xoa mắt tiếp tục nhìn. Này đó chỉ số như cũ không có biến hóa. Lúc này đây các hạng thuộc tính đại biên độ tăng lên. Tất cả đều là nhảy lên hình thức tăng lên. Minh Ca cảm thấy chính mình cực cực khổ khổ nhiều ít cái vị diện. Tựa hồ đều không có lúc này đây tăng lên nhiều. Loại này tạch tạch tạch tăng trưởng tốc độ quả thực làm Minh Ca nháy mắt mở rộng tầm mắt. Nguyên lai thuộc tính giá trị còn có thể như vậy tăng lên a thảo. Nàng vẫn luôn cho rằng thuộc tính giá trị chỉ có thể một cái điểm bò thăng. Quy nhất kịp thời giải thích Minh Ca nghi hoặc Phật ánh sáng duyên cớ. Nguyên lai nàng dung hợp Phật ánh sáng, thế nhưng còn có thể làm thuộc tính giá trị gia tăng lợi hại như vậy, không nhược. Không nhược, tên này, chỉ là dưới đáy lòng mặc niệm vài tiếng, liền có thể làm Minh Ca buồn vui đan xen, có chút tinh thần sa sút. Minh Ca đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, có phải hay không về sau gặp được giống như Phật ánh sáng như vậy thiên địa linh bảo, ta thuộc tính giá trị còn có thể này cũng đại biên độ tăng lên. Quy Nhất đáp, Phật ánh sáng trong thiên địa chỉ này một phần. Nói cách khác, chỉ có Phật ánh sáng mới có thể có như vậy hiệu ứng. Minh Ca về sau chẳng sợ gặp được lại nhiều thiên tài địa bảo, cũng không có Phật ánh sáng như vậy năng lực. Phật ánh sáng chỉ này một phần, không nhược cũng chỉ có một cái. Minh Ca đáy lòng nhất thời thật sự hụt hẫng. Quy Nhất, ta tiến vào nhiệm vụ đi. Hào, Minh Ca một cái giật mình thanh tỉnh, phát giác chính mình ở trên giường. Nàng tưởng giơ tay, bỗng nhiên liền phát giác chính mình thân thể khác thường, đập vào mắt gân tay cốt rõ ràng. Bàn tay to rộng, đây là một đôi nam nhân tay. Nam nhân tay, không đợi Minh Ca xốc lên chăn đi nhìn, mềm mại không xương thân mình ở trong chăn đến gần rồi thân thể của nàng. Đại nhân, như thế nào nhanh như vậy liền tỉnh? Thanh âm này kiều mị mềm mại, làm người nghe vào đáy lòng chỉ cảm thấy mềm mềm mại mại. Cả người nhộn nhạo giống như bị ánh mặt trời tắm gội giống nhau thoải mái, nếu là cái nam nhân nhất định sẽ bởi vì thanh âm này một trụ tận trời, nhưng Minh Ca không phải. Không chỉ có không phải nam nhân, nàng giờ phút này đang bị chính mình hiện trạng kinh tầm đều mau rơi xuống. Phía sau thân thể một tới gần, Minh Ca không chỉ có không có mềm mại cảm, ngược lại cảm thấy nguy hiểm, cũng không quay đầu lại trở tay bắt lấy nữ nhân bả vai đem nữ nhân vứt ra giường. Đinh, mục tiêu cảm xúc không xong, nghi có không biết uy hiếp. Một thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, Minh Ca trừng mắt lăn xuống trên mặt đất không tì lũ nữ nhân. Nữ nhân nhu nhược đáng thương nhìn hướng Minh Ca, nước mắt lưng tròng chọc người thương tiếc, nhưng Minh Ca lại nghe đến nữ nhân đang nói chuyện. Sát tối hôm qua tốt nhất cảm độ không phải đã 98 sao? Ngươi không phải nói lên cái giường là có thể thu phục. Hảo cảm độ không xong, có ý tứ gì? Hắn như thế nào sẽ đem ta ném xuống giường? Chê ta không phải chỗ? Không đúng, ta này thân thể là chỗ a? Hắn sao lại thế này? Hệ thống mau nói chuyện người chơi đừng lo lắng. Tĩnh xem này biến, hắn nhìn chằm chằm ta đằng đằng sát khí. Ta như thế nào có thể không lo lắng? Đinh, mục tiêu hảo cảm độ đang ở giảm xuống 95. 90, 85, 80, lập tức là có thể công lược thành công. Rốt cuộc ra cái gì chẳng huống? Hệ thống ngươi không phải vạn năng sao? Ngươi như thế nào có thể không biết này nam nhân suy nghĩ cái gì, nữ nhân ở nàng chính mình trong đầu cùng kia cái gọi là hệ thống ở đối thoại, nhưng thân thể lại mảnh mai nhược đứng lên, vòng eo hơi vặn, gót sen nhẹ nhàng chiều Minh Ca đi tới. Nàng đôi mắt đầy nước, nhu tình mật ý, nhìn Minh Ca thời điểm, tựa hồ kia một đôi mắt chỉ có Minh Ca. Nàng thanh âm càng là dễ nghe làm người chỉ nghĩ trầm mê ở nàng như vậy trong thanh âm một say. Không tỉnh, đại nhân, ngài đây là làm ác mộng sao? Nơi nào khó chịu, mông mông giúp người xoa bóp được không? Đinh, người chơi đối mục tiêu sử dụng gót sen phong tình. Đinh, người chơi đối mục tiêu sử dụng mị nhãn như tơ đinh. Người chơi đối mục tiêu sử dụng oanh thanh yến ngữ. Người chơi thật là nhanh trí. Vì người chơi điểm tán, ký chủ một lần dùng này đó kỹ năng, mục tiêu liền tính lang tâm như sát, cũng sẽ bị ngươi mê đến xoay quanh. Sát lão nương tích cóp lâu như vậy, kỹ năng tất cả đều dùng này nam nhân trên người. Hắn nếu là lại không đối ta chướng điểm hảo cảm độ, hắn liền không phải cá nhân. Thứ tư càng, ngô, liên tục 2 ngày nhân phẩm biến hảo, đều cho các ngươi bỏ thêm canh một, hơn nữa vẫn là sớm như vậy, có hay không cảm thấy kinh hỉ? Nói vì này thứ tư càng mập mạp tối hôm qua một chút mới ngủ, thật là bi cái thúc dục. Hết chương.